Đời sống tình cảm là một phần quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Nó không chỉ là những cảm xúc, mối quan hệ tình yêu mà còn bao gồm các quan hệ bạn bè, gia đình và xã hội. Điều này như là sự kết nối giữa con người với nhau, tạo ra niềm vui, sự hỗ trợ về tinh thần và đôi khi là cả những thử thách khó khăn. Mỗi người trong chúng ta đều có một tính cách cũng như lối sống riêng tác động trực tiếp đến đời sống tình cảm. Đôi khi những tác động ấy là tích cực thì sẽ đem cho con người một cuộc đời viên mãn, nhưng cũng có những lúc vì quá nhiều lý do khiến nó trở nên phức tạp, trái với đạo lý vốn có của xã hội thì sẽ đẩy con người ta đến vực thẳm vô hình, để rồi là cả một đời ân oán. Chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh KNX. Tại ngôi làng cổ ở Ô Trấn, Chiết Giang, Trung Quốc, trên con đường Long Quan Tây có một cửa hàng bán cơm tự chọn được rất nhiều người lao động lui tới vào mỗi giờ nghỉ trưa. Sở dĩ là quán cơm này được nhiều người yêu thích đến như vậy, không chỉ bởi đồ ăn ngon miệng và đa dạng, mà còn bởi thái độ phục vụ vô cùng niềm nở của người chủ quán tên là Hoàng Chi. Hoàng Chi là một người phụ nữ tốt bụng, rời lời với tất cả những người dân và khách hàng đến quán cơm của cô. Không những thế, Hoàng Chi còn thường xuyên giảm giá cho khách quen và tặng những suất cơm miễn phí cho người lao động nghèo, người già hoặc là những người có hoàn cảnh khó khăn. Chính vì thế mà những người dân nơi đây rất yêu mến Hoàng Chi và gia đình cô. Thế nhưng, một điều lạ lùng đã xảy ra tại quán cơm của Hoàng Chi khiến ai cũng phải để ý. Ngày 27 tháng 6 năm 2018, 11 giờ trưa, quán cơm của Hoàng Chi vẫn chưa mở cửa. Mọi ngày, cô đều mở cửa rất sớm vào lúc 9 rưỡi và bắt đầu bày biện các khay thức ăn lên quầy. Điều kỳ lạ này đã thu hút rất nhiều sự chú ý của người dân nơi đây và những vị khách thường xuyên lui tới quán ăn. Như mọi ngày, nếu như nghỉ bán thì Hoàng Chi sẽ viết một bảng thông báo đặt ở ngoài cửa. Nhưng ngày hôm nay lại không có gì ở ngoài cánh cửa tiệm đóng kín. Căn nhà nơi Hoàng Chi làm quán ăn có 3 tầng. Tầng 1 được gia đình cô tận dụng làm nơi bán hàng, còn tầng 2 và tầng 3 thì dùng để ở. Vì thế mà đã có một số khách quen với giọng gọi lên. Thế nhưng dù đã gọi nhiều lần nhưng cũng không có ai phản hồi lại. Một người hàng xóm sát vách với gia đình nhà Hoàng Chi tên là Kiều Loan cho biết: đêm hôm qua vẫn còn thấy đèn của nhà Chi bật sáng dù đã rất muộn. Vậy thì tại sao ngày hôm nay đi đâu sớm đến thế? 3 ngày sau đó, căn nhà của Hoàng Chi cũng không hề sáng đèn. Quán ăn của cô cũng không hề mở. Rất nhiều vị khách đến rồi lại phải rời đi với những suy nghĩ khó hiểu trong đầu, tại sao mãi mà cửa hàng vẫn không mở cửa và cũng không có dán thông báo gì. Ngày 2 tháng 7 năm 2018, khi đang dọn dẹp căn phòng ngủ trên tầng 2 thì bà Kiều Loan ngửi thấy một mùi hôi thối bốc ra. Lần theo hướng thoát ra mùi hôi ấy, bà Loan phát hiện ra nó bốc ra từ căn nhà của gia đình Hoàng Chi. Sau đó thì bà Loan đã cố gọi vọng sang nhưng không nhận được lời phản hồi của bất kỳ ai. Nhận thấy có lẽ là có điều gì không đúng đã xảy ra với gia đình người hàng xóm, bà Loan nhanh chóng gọi cho con trai mình là Trần Nhật Minh phá cửa sổ của nhà Hoàng Chi rồi trèo qua để xem xét tình hình. Khi Trần Nhật Minh trèo qua và đi xuống đến phòng bếp, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt khiến cho anh vô cùng sợ hãi, chạy vội về nhà. Thấy con trai hốt hoảng như vậy, bà Loan đã cố gắng hỏi xem có chuyện gì nhưng Minh mãi mà vẫn không trả lời. Ở trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi cùng với khuôn mặt tái mét. Mình đã nhìn thấy điều gì đáng sợ đến mức mà không thể nói nổi nên lời như vậy. Khoảng 10 phút sau khi bình tĩnh thì Trần Minh liền bảo với bà Kiều Loan nhanh chóng gọi điện báo án cho cảnh sát, vì hình ảnh anh ấy nhìn thấy chính là hai thi thể đang nằm lăn lóc ở dưới đất. Nghe con trai nói như vậy thì bà Loan đã ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi báo án cho cảnh sát địa phương. Chỉ sau 30 phút khi nhận được thông tin vụ án thì cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Khi cảnh sát đến, đã có rất nhiều người dân hiếu kỳ vây quanh căn nhà nơi phát hiện ra thi thể. Vì nhà của Hoàng Chi sử dụng cửa cuốn cho nên cảnh sát đã mất một khoảng thời gian khá lâu, khoảng 10 phút để phá cửa rồi mới có thể tiếp cận ở căn bếp nơi Trần Nhật Minh phát hiện ra thi thể. Vừa vào đến căn bếp thì mùi hôi xộc ra khiến cho ai nấy đều phải lấy tay lên bịt mũi. Hai thi thể nằm bất động ở dưới bàn ăn, ở trên bàn là những đĩa thức ăn đã được ăn gần hết. Cảnh sát sau đó đã nhanh chóng thiết lập hàng rào bảo vệ và tiến hành kiểm tra khám nghiệm hiện trường vụ án. Hai nạn nhân được xác định là ông Lương Nhất Hảo, 65 tuổi và Hoàng Chi, 36 tuổi, đang nằm bất động và hoàn toàn không có dấu hiệu của sự sống. Thi thể đã bốc mùi hôi thối, điều này chứng tỏ rằng nạn nhân đã tử vong cách đây nhiều ngày. Giả thuyết mà cảnh sát đặt ra đầu tiên đó chính là rất có thể đây là một vụ cướp của giết người. Nhưng sau khi điều tra thì cảnh sát thấy rằng căn nhà 3 tầng mà gia đình nạn nhân đang sinh sống không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự lục lọi hay xâm phạm từ bên ngoài. Các cửa sổ đã được đóng kín từ bên trong. Lối đi duy nhất vào căn nhà chính là cửa cuốn của tầng 1, nhưng cũng đã được đóng chặt. Những vật dụng có giá trị như là TV màn hình lớn, tiền mặt và những món đồ trang sức vàng bạc ở trên người nạn nhân đều vẫn còn nguyên vẹn, không bị lấy đi hay xáo trộn. Điều này cho thấy đây hoàn toàn trái ngược với một vụ án cướp của giết người và cũng không phải là một vụ án trộm cắp thông thường. Vì khi hung thủ có ý định giết hại nạn nhân để cướp tài sản thì chắc chắn sẽ phải lấy đi những món đồ có giá trị trên. Vì thế mà giả thuyết hung thủ giết chết nạn nhân để cướp của đã được gạt bỏ. Dựa vào hiện trường của vụ án, các điều tra viên nhận định rất có thể đây là một vụ án giết người có chủ đích và đã được hung thủ lên kế hoạch tỉ mỉ. Nạn nhân Lương Nhất Hảo và Hoàng Chi được tìm thấy nằm ở trên bàn ăn với khuôn mặt nhợt nhạt, lớp da bên ngoài tím thâm, lốm đốm những chấm nhỏ li ti màu đen sậm. Từ kinh nghiệm phá án lâu năm của cảnh sát, họ liền xác định đây là những biểu hiện của việc nạn nhân bị trúng độc. Ở trên bàn ăn, những đĩa thức ăn đã được ăn gần hết vẫn còn bày ra la liệt. Ngoài một bát canh, tô cơm lớn, một đĩa lạc rang thì tất cả những món ăn còn lại ở trên bàn đều là những món mặn được chế biến dưới dạng xào có rất nhiều gia vị. Tất cả những đĩa ăn trên bàn đều đã ôi thiêu, có những lớp rêu mốc mọc xung quanh màu xanh và màu vàng đủ cả. Dựa vào những manh mối còn sót lại tại hiện trường, cảnh sát khẳng định 99% nguyên nhân tử vong của hai nạn nhân là do bị đầu độc. Dựa vào số bát đũa còn lại ở trên bàn ăn, cảnh sát xác định khi xảy ra vụ án thì ngoài Hoàng Chi và bố chồng của cô là ông Lương Nhất Hảo thì vẫn còn có thêm một người nữa. Sở dĩ cảnh sát xác định như vậy là bởi vì trên bàn ăn xuất hiện 3 bộ bát đũa. Đội pháp y ngay sau đó đã có mặt tại hiện trường và thực hiện công tác khám nghiệm tử thi. Dựa vào tình trạng da, mức độ phân hủy hiện tại của hai nạn nhân, đội pháp y đã xác nhận khoảng thời gian tử vong là từ 19 cho đến 20 giờ của ngày 26 tháng 6 năm 2018, tức là nạn nhân đã chết cách đây khoảng 6 ngày. Ở trên người của hai nạn nhân không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào của việc bị tác động ở bên ngoài. Kết hợp với những phân tích trước đó của phía cảnh sát, tổ pháp y xác định nguyên nhân tử vong ban đầu là do bị đầu độc. Mẫu thức ăn ở trên bàn cũng đã nhanh chóng được thu thập, đem đi làm thí nghiệm. Kết quả cho thấy, ngoài món cơm, canh và lạc rang không có chứa chất độc da, thì tất cả những món còn lại ở trên bàn đều có chứa một lượng lớn chất phốt pho hữu cơ, cùng với một số loại hóa chất khác. Theo như thông tin pháp y cung cấp, thì phốt pho hữu cơ chính là loại chất độc cơ bản là thành phần ở trong thuốc trừ sâu. Chất độc này được tìm thấy nhiều nhất ở các món canh măng, rau xào và đĩa thịt xào cần tỏi. Đây là một loại chất độc cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng của con người. Ít thì buồn nôn, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy cấp hoặc là rối loạn thần kinh, chóng mặt. Còn nhiều thì có thể dẫn đến tử vong ngay lập tức. Vì yếu tố bảo vệ môi trường cho nên loại thuốc trừ sâu có chứa phốt pho được sử dụng rộng rãi. Bởi vì đây là loại chất có ít mùi nhất, không gây nồng hay nhức đầu khi không may hít phải. Hung thủ cũng đã rất tinh danh khi kết hợp loại thuốc trừ sâu này với các loại gia vị nặng mùi để nấu ăn để nhằm đánh lừa vị giác của cả hai nạn nhân. Ban đầu, phía cảnh sát suy luận rằng có thể một trong hai nạn nhân chính là hung thủ đã hạ độc vào đồ ăn để sát hại người kia. Nhưng xem xét hiện trường lại có tới 3 bộ bát đũa ở trên bàn ăn. Kết hợp với một số món ở trên bàn không có chất độc thì nghi ngờ trên đã bị loại bỏ. Do điều kiện hạn hẹp, sau đó thì thi thể của hai nạn nhân đã được đội pháp y đưa về trụ sở y tế để làm công tác khám nghiệm tử thi chuyên sâu. Tại đây, sau khi làm xét nghiệm và đối chiếu với một số thức ăn còn sót lại ở bên trong dạ dày chưa thể tiêu hóa hết, thì kết quả cho ra chính xác nguyên nhân tử vong dẫn đến cái chết của cả hai nạn nhân là bị hạ độc bằng thuốc trừ sâu. Không những vậy, cả hai nạn nhân đều bị chết ngay lập tức sau khi chất độc đã ngấm vào cơ thể, dẫn đến tình trạng rối loạn nhịp tim khiến cho ức chế các cơ quan trong cơ thể và ngừng hô hấp ngay lập tức. Các chất độc được tìm thấy bên trong dạ dày và trong máu của nạn nhân hoàn toàn trùng khớp với chất độc được tìm thấy ở trong thức ăn có tại hiện trường của vụ án. Trong số những lọ gia vị ở trong căn bếp, cảnh sát đã bất ngờ tìm thấy một chai lạ, không màu, không mùi, không nhãn mác và đã được sử dụng hết nhưng vẫn còn lẫn lộn ở trên kệ. Tất cả các lọ gia vị đều đã được đưa về phòng thí nghiệm để lấy mẫu phân tích thành phần. Sau khi kiểm tra số chai lọ được cảnh sát thu thập về, trong chiếc chai lọ không nhãn mác tìm thấy một lượng nhỏ chất lỏng còn sót lại có chứa chất cực độc phốt pho, chất độc đã giết chết hai nạn nhân trước đó. Tại hiện trường vụ án, toàn bộ số trang sức, tiền mặt và những đồ dùng có giá trị trong nhà đều không bị lấy đi. cửa cuốn cũng không có dấu hiệu bị cậy phá. Điều này chứng tỏ rằng hung thủ có thể là người quen của gia đình nạn nhân đã vào bên trong khi cửa vẫn còn mở. Ngoài ra thì trên bàn tại phòng khách của căn nhà, cảnh sát cũng tìm thấy hai cốc mì tôm đã được bóc vỏ, đổ muối và gói mỡ vào bên trong nhưng vẫn chưa đổ nước. Theo như thông tin từ những người hàng xóm thân thiết cho biết, Hoàng Chi và Lương Nhất Hảo cả hai đều không có thói quen ăn đêm, cho nên rất có thể cốc mì đó cũng chính là của hung thủ. Cảnh sát sau đó đã ngay lập tức sử dụng bộ dụng cụ lấy mẫu dấu vân tay để thu thập một số dấu vân tay còn sót lại tại hiện trường và ở trong căn nhà. Sau 3 giờ làm việc cật lực, đối chiếu với số liệu dân cư của cục cảnh sát không tìm thấy dấu vân tay của người lạ ở trong nhà nạn nhân, ngoài dấu vân tay của cả hai nạn nhân có trên bộ bát đũa trên bàn ăn. Ngoài ra thì cảnh sát không tìm được thêm dấu vân tay của người thứ ba. Dấu vân tay của Hoàng Chi còn được tìm thấy ở trên những chai lọ đựng gia vị ở trong nhà bếp và cả ở trên cốc mì ly đặt ở trên bàn uống nước ở phòng khách mà chưa kịp pha. Một câu hỏi được đặt ra khiến cho cảnh sát phải đau đáu suy nghĩ là tại sao có 3 bộ bát nhưng lại không tìm thấy được dấu vân tay của người thứ ba? Tên hung thủ đã dùng những thủ thuật gì? Qua lời kể của những người hàng xóm sống xung quanh gia đình nạn nhân cho biết, Hoàng Chi sống vô cùng thân thiện với những người dân xung quanh. Cô thường xuyên giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực, việc buôn bán của quán ăn cũng khá dễ chịu. Những suất cơm ở quán ăn của Hoàng Chi tuy được bán với giá rẻ hơn nhưng vẫn luôn đảm bảo chất lượng. Không những vậy, Hoàng Chi cũng thường xuyên giảm giá cho khách quen và không lấy tiền những người lao động nghèo hay là những người có hoàn cảnh khó khăn. Những hành động này tạo nên sự thiện cảm rất lớn đối với hàng xóm và những người dân sống tại nơi đây. Vì vậy mà mọi người cũng thường có xu hướng lui tới quán, ủng hộ quán ăn của nhà Hoàng Chi hơn so với những quán ăn khác ở gần nhà. Nạn nhân Lương Nhất Hảo là bố chồng của Hoàng Chi, cũng là một người tốt tính. Do cậu con trai cả đi làm xa, cho nên hàng ngày ông cũng thường phụ giúp con dâu ở trong việc buôn bán quán ăn, có khi sẽ ở lại hẳn bên nhà các con. Hình ảnh người đàn ông lớn tuổi luôn dọn dẹp bát đĩa đã quá quen thuộc với những vị khách thường xuyên lui tới quán ăn của Hoàng Chi. Theo lời kể của những người dân ở địa phương, ông Hảo trước đây cũng từng là một người buôn vải có tiếng ở Ô Trấn. Sau này, khi đã có tuổi thì ông đã để cho con trai cả kế nghiệp mình. Ông Hảo và vợ có hai người con chung, con cả là chồng của Hoàng Chi tên là Lương Bát Hải và người con thứ hai tên là Lương Đạo Hàm. Vì là người tốt bụng lại hay giúp đỡ bà con lối xóm cho nên mọi người ở nơi đây đều rất yêu quý gia đình ông Hảo. Từ khi xảy ra vụ án, cảnh sát và người dân địa phương cũng đã cố gắng để liên lạc với Lương Bát Hải nhưng không thành. Tuy nhiên, sự mất tích này của Hải lại quá quen thuộc với người ở đây. Bởi vì Hải cũng thường xuyên đi làm xa, có khi 1-2 tháng thì mới về nhà một lần. Không những vậy, nhiều lần những người hàng xóm cũng nghe Hoàng Chi than vãn về chuyện cả tuần không liên lạc được với chồng. Tuy nhiên, đối với cảnh sát điều tra, những người đã có dày dặn kinh nghiệm thì lại có nhận định khác. Để lý giải cho sự mất tích của Lương Bát Hải thì chỉ có hai nguyên nhân. Một là Hải cũng là nạn nhân, do trong quá trình nấu ăn, một trong ba người đã từng nhầm chai thuốc độc là gia vị cho nên không may mới bỏ vào. Nhưng do nhiễm lượng chất độc nhỏ cho nên rời đi khi mà độc còn chưa phát tác, có thể là đã được ai đó cứu giúp, đưa vào bệnh viện hoặc cũng có thể đã mất mạng ở một nơi khác. Trường hợp thứ hai thì Lương Bát Hải chính là hung thủ của vụ án. Hải đã dùng thuốc trừ sâu đầu độc bố và vợ mình. Sau khi chứng kiến hai người tử vong vì trúng độc thì đã chạy khỏi địa phương. Sau khi đã xác định được hướng điều tra, cảnh sát đã nhanh chóng mở rộng phạm vi tìm kiếm, truy tìm tung tích của Lương Bát Hải. Theo người dân nơi đây cho biết thì Hải là một người đàn ông yêu vợ và vô cùng có hiếu với người cha của mình. Vì mãi làm ăn, cho mãi khi đến tận 35 tuổi thì Lương Bát Hải mới gặp được vợ mình là Hoàng Chi, sau đó thì cả hai lấy nhau và về sống chung trong một gia đình. Vì tính chất công việc cũng phải thường xuyên xa nhà, cho nên dù đã lấy nhau được 3 năm nhưng hai người vẫn chưa có con chung. Nhiều lần vì chuyện này mà giữa hai vợ chồng Hải cũng đã xảy ra xích mích cãi lộn. Lương Bát Hải là một người vô cùng giỏi giang nhưng lại rất khiêm tốn, thường xuyên giúp đỡ những người hàng xóm sống cạnh nhà. Những nam thanh niên đến độ tuổi đi làm cũng được Hải giúp đỡ và tạo công ăn việc làm ở trong đội buôn của mình. Chính vì vậy mà Hải nhận được rất nhiều sự yêu quý từ người dân nơi đây. Gia đình này từ trước tới giờ sống với nhau vô cùng hòa thuận. Mối quan hệ giữa các thành viên khăng khít cũng chưa từng xảy ra cãi vã hay xung đột và cũng không hề có xích mích với ai ở trong vùng. Ngay sau khi quyết định tìm kiếm Lương Bát Hải ở trên phạm vi rộng được triển khai thì bất ngờ Hải lại xuất hiện tại hiện trường nơi xảy ra vụ án và cũng chính là nhà của Hải. Khi thấy sự xuất hiện của Hải, cảnh sát đã ngay lập tức triệu tập Lương Bát Hải về trụ sở cảnh sát để lấy lời khai để thực hiện công tác điều tra. Lương Bát Hải cho biết do khoảng thời gian vừa rồi Hải phải chở thuyền vải ra đảo để cung cấp cho người ngoài đó mua. Vì gặp bão cho nên điện thoại cũng đã bị mất liên lạc nhiều ngày nay. Sau khi vừa tới đất liền thì nhận được thông tin về vợ và bố đã bị sát hại trong nhà của mình, Hải đã vô cùng sốc và ngay lập tức trở về để xem tình hình như thế nào. Để chứng minh cho những gì mình đã nói là đúng và bản thân không có liên quan đến vụ thảm sát thì Lương Bát Hải đã đề xuất với đội điều tra lấy thông tin từ những người trong đội buôn của mình cũng như liên hệ với khách hàng mà Hải đã đến để giao vải trong khoảng thời gian mà vợ và bố bị sát hại để kiểm chứng. Đội điều tra sau đó đã cùng với Hải tìm đến những người trong đội buôn. Những người này cho biết trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 6 cho đến hết ngày 28 tháng 6, bọn họ đã cùng với Lương Bát Hải đi ra đảo Vi Châu để giao đơn hàng lớn. Họ kể lại, vào ngày 25 tháng 6, khi vừa mới tới đảo thì họ đã gặp phải bão cho nên tất cả đã mắc kẹt ở đó suốt nhiều ngày. Toàn bộ điện thoại cũng đều bị mất sóng cho đến ngày 28 tháng 6, khi vừa cập bến về đất liền thì mới có lại tín hiệu điện thoại. Từ thông tin này mà Lương Bát Hải đã có bằng chứng ngoại phạm. Đội điều tra sau đó cũng đã tìm đến thăm hỏi gia đình ông Lương Nhất Hảo. Gia đình ông sống cách nhà của Hoàng Chi khoảng 2 km. Những người sinh sống ở trong ngôi nhà này bao gồm vợ ông Hảo là bà Yến, người con trai thứ hai của ông Hảo là Lương Đạo Hàm và người con dâu là Lê Nhi. Khi đến nơi, những người ở trong gia đình đều hết sức đau buồn trước sự ra đi đột ngột của người thân, ngoại trừ người con trai thứ hai là Lương Đạo Hàm. Lương Đạo Hàm không những không thể hiện sự đau buồn hay bất kỳ cảm xúc thất vọng nào, mà ngược lại, anh ấy còn hẹn bạn bè đi câu cá rồi tiếp tục kế hoạch nhậu vào buổi tối. Cảm xúc lạ lẫm của Hàm khiến cho mọi người không khỏi bối rối. Sự việc đau lòng vừa mới xảy ra trong gia đình, bố ruột và chị dâu của anh ta bị sát hại dã man, mà đến giờ thì vẫn chưa thể xác định được hung thủ. Lẽ ra là với cương vị của một người con, một người em thì Hàm sẽ phải thể hiện sự đau xót, bàng hoàng hoặc thậm chí ít nhất là phải tỏ ra một chút phản ứng trước bi kịch này. Thế nhưng trái ngược hoàn toàn thì Hàm lại vô cùng điềm tĩnh, thậm chí là còn có phần quá vui vẻ, cười đùa rồi rủ bạn bè tụ tập nhậu nhẹt như không có chuyện gì xảy ra. Biểu hiện bất thường của Hàm đã khiến cho đội điều tra phải đặt ra vô số nghi vấn. Là tại sao anh ta có thể bình thản như vậy trong khi cả gia đình thì đang phải đối mặt với mất mát khủng khiếp? Phải chăng anh ta có liên quan đến cái chết của bố và chị dâu? Sự thờ ơ của Hàm ở trong tình huống này thực sự khiến cho những người xung quanh phải nghi ngờ. Bởi lẽ là không ai có thể lý giải nổi một cách hợp lý tại sao một người lại phải chịu nỗi đau đớn như vậy mà lại có thể tỏ ra bình thản đến mức này. Để lý giải cho hành vi bất thường của Lương Đạo Hàm, cảnh sát đã bí mật điều tra. Hai viên cảnh sát được cử đi theo dõi Hàm đã cải trang, mặc thường phục và bí mật đi theo Hàm tới quán nhậu vào tối ngày hôm đó. Hai viên cảnh sát cố tình ngồi ngay sát bàn để có thể nghe được cuộc hội thoại giữa Hàm và những người bạn nhậu. Trong lúc nhậu thì Hàm đã vô tình nhắc đến chuyện bố và chị dâu bị sát hại. Tuy nhiên, trong câu nói của Hàm thì lại không hề có chút nào là thương xót, mà ngược lại, Hàm lại quay qua trách hai người đó chết là cũng đáng. Những lời nói của Lương Đạo Hàm như là muốn ám chỉ một điều gì đó và rất có vấn đề. Lúc này, hai viên cảnh sát đã ngay lập tức tiến về phía bàn của Lương Đạo Hàm, đưa thẻ ngành và bắt giữ Hàm với lý do nghi ngờ anh ta có liên quan đến vụ án mạng của ông Lương Nhất Bát và Hoàng Chi. Lương Đạo Hàm được đưa về đồn trong tình trạng say xỉn, không còn có thể tự chủ được cho nên buộc cảnh sát phải sử dụng một số biện pháp giúp cho Hàm giải rượu. Vài tiếng sau khi tỉnh lại thì Lương Đạo Hàm đã vô cùng bất ngờ khi thấy mình có mặt tại đồn cảnh sát. Hàm bối rối và có một chút hoảng sợ. Anh ta liên tục hỏi lý do vì sao cảnh sát lại bắt mình. Các cảnh sát sau đó liền giải thích rằng họ nghi ngờ rằng Hàm có liên quan đến cái chết của bố và chị dâu anh ta. Nghe xong thì Lương Đạo Hàm ngơ ngác không nói nên lời. Sau khi bình tĩnh trở lại thì Hàm khẳng định mình không có động cơ gây án và cũng không có lá gan to đến như vậy để thực hiện hành động tàn ác như là giết người. Lúc này thì cảnh sát lại đề cập đến câu nói của Hàm tại quán rượu. Tại sao Hàm lại cho rằng bố và chị dâu mình ra đi là đáng đời? Khi này thì Lương Đạo Hàm mới bắt đầu ấp úng, nhưng vẫn nhất quyết là khẳng định mình không phải là hung thủ của vụ án và cũng không có lý do để gây án. Vì không có bằng chứng cho nên cảnh sát cũng tạm thời đã phải thả Lương Đạo Hàm ra. Tuy nhiên, mọi hành động của Hàm thì đều được phía cảnh sát theo dõi chặt chẽ. Đội điều tra lúc này buộc phải chuyển hướng điều tra. Các cảnh sát đã đến những cửa hàng phân bón và thuốc trừ sâu trong ô trấn để tìm kiếm thông tin. Sau 2 ngày, đã tìm kiếm được hơn 50 cơ sở phân bón. tại cửa hàng phân bón của gia đình của nhà bà Mỹ, cách nhà Hoàng Chi 5 km, cảnh sát đã thu thập được thông tin vô cùng hữu ích. Bà Mỹ cho biết, cách đây không lâu thì Lương Đạo Hàm có đến quán của bà mua 2 lọ thuốc trừ sâu với lý do là chăm sóc mấy chậu hoa ở trên sân thượng. Sau khi làm xét nghiệm và kiểm tra, số chất hóa học có chứa trong lọ thuốc trừ sâu mà Hàm mua hoàn toàn trùng khớp với lượng chất lỏng có ở trong chiếc lọ mất nhãn và số thức ăn đã hại chết 2 nạn nhân. Sau khi có được thông tin trên thì cảnh sát đã lập tức ra lệnh bắt giữ Lương Đạo Hàm. Khi cảnh sát đến nhà, Hàm đang soạn đồ bỏ vào trong ba lô giống với hành động chuẩn bị bỏ trốn. Lương Đạo Hàm, 34 tuổi, là con thứ hai của ông Lương Nhất Hảo. Theo như những người dân nơi đây cho biết, Hàm là một người ít nói và sống khá kín tiếng. Hàm có tính cách trái ngược hoàn toàn với anh trai. Lương Đạo Hàm không nối nghiệp cha làm nghề buôn vải mà quyết định làm một người thợ rèn. Công việc khá bấp bênh cho nên thu nhập của Hàm cũng không được cao. Chính vì thế mà tháng nào người anh trai là Lương Bát Hải cũng đều sẽ gửi thêm tiền cho Hàm để chăm sóc cho gia đình và mẹ già. Tuy Hàm là người ít nói nhưng lại ham mê ăn nhậu và vô cùng tôn trọng yêu thương anh trai Lương Bát Hải. Theo lời kể của hàng xóm, thời còn chưa lấy vợ, có lần Hàm còn đánh nhau để bảo vệ anh trai khỏi những đối thủ cạnh tranh muốn chơi xấu. Không những vậy, Lương Đạo Hàm còn đặc biệt nghe lời người anh. Người vợ hiện tại của Lương Đạo Hàm cũng là do Lương Bát Hải giới thiệu và một tay Hải tổ chức cho Hàm. Sau khi bị bắt về đồn cảnh sát, Lương Đạo Hàm vô cùng sợ hãi mà đặt câu hỏi liên tục rằng tại sao cảnh sát lại bắt mình và khẳng định rằng mình không hề có liên quan đến cái chết của bố và chị dâu. Khi được hỏi về lý do tại sao lại sắp xếp đồ vào trong ba lô và đang có ý định muốn đi đâu thì Hàm lại bắt đầu lúng túng. Hàm nói rằng mình muốn đi du lịch để giải tỏa cho sự mất mát quá lớn khi mà cùng lúc trong gia đình có tới 2 người ra đi. Tuy nhiên cảnh sát đã ngay lập tức nhận ra sau lời nói của Lương Đạo Hàm có chứa rất nhiều điều không chân thật. Cảnh sát sau đó đã yêu cầu được kiểm tra ba lô của Lương Đạo Hàm. Ở bên trong ba lô, ngoài 3 bộ quần áo và một số đồ dùng cá nhân, cảnh sát còn tìm thấy rất nhiều tiền mặt và một chiếc túi bóng đen. Đi xa, cầm theo tiền mặt cũng là chuyện đương nhiên, nhưng túi bóng đen lại xuất hiện khiến cho cảnh sát vô cùng nghi ngờ. Mở ra xem thì bên trong đó là 2 lọ thuốc trừ sâu đã được dùng hết và được bọc kín cẩn thận. Cảnh sát sau đó liền đặt ra câu hỏi vì sao đi du lịch mà trong túi của Hàn lại có túi bóng đen đựng 2 lọ thuốc trừ sâu đã dùng hết. Cùng với những bằng chứng là lời khai của bà Mỹ về việc Hàm đã mua 2 lọ thuốc trừ sâu. Lúc này thì Hàm đã dần trở nên mất kiểm soát, lời nói bắt đầu ấp úng và vấp váp. Sau một hồi tra hỏi cùng với việc sử dụng những công tác chuyên môn nghiệp vụ thì cuối cùng Lương Đạo Hàm cũng đã phải chịu cúi đầu thừa nhận hành vi sát hại bố và chị dâu của mình. Lương Đạo Hàm khai nhận mình đã lên kế hoạch sát hại bố và chị dâu sau khi biết được những chuyện kinh tởm mà 2 người đã làm sau lưng anh trai mình. Hàm chia sẻ mình rất gai mắt với bố và chị dâu khi mà ở chung nhà trong khi anh trai phải đi làm xa. Nhiều khi Hàm còn bắt gặp cảnh 2 người chuẩn bị và bán cơm vô cùng tình cảm, giống hệt như một cặp đôi. Đối với người khác thì họ sẽ chỉ nghĩ đó là sự thân thiết giữa bố chồng và con dâu, nhưng đối với Hàm thì lại khác. Từ đó đã nảy sinh nghi ngờ bố và chị dâu có quan hệ mờ ám sau lưng anh trai, đó là hành động loạn luân. Hàm cũng đã nhiều lần bày tỏ suy nghĩ đó với mẹ mình, nhưng bà nhất quyết không chịu tin. Một mực khẳng định rằng bọn họ trong sạch. Vì chuyện này mà mẹ cũng có thái độ không tốt đối với Hàm. Chính vì thế đã khiến cho Hàm nảy sinh ra cảm giác thù hận. Để chứng minh cho những suy đoán của mình là đúng thì Lương Đạo Hàm quyết tâm tìm được bằng chứng giữa bố và chị dâu ngoại tình với nhau. Lương Đạo Hàm bắt đầu âm thầm theo dõi mọi hành động của bố và chị dâu. Vì Hoàng Chi cũng thường xuyên phải đi chợ huyện để mua đồ chuẩn bị cho quán cơm vào mỗi buổi sáng sớm, cho nên ông Lương Nhất Hảo sẽ là người chở cô ấy đi. Canh đúng thời gian đó, Hàm đều sẽ tìm cách bám theo để có thể biết được từng nhất cử nhất động của họ. Không những vậy mà Hàm còn cẩn thận ghi lại từng chi tiết nhỏ, từ những cuộc trò chuyện, những cái nhìn đầy ẩn ý giữa 2 người. Lương Đạo Hàm biết rằng mình không thể hành động quá lộ liễu, nếu không thì sẽ lại càng khiến mẹ nghi ngờ và càng khiến cho mọi chuyện rối rắm hơn. Vào một buổi tối, vào dịp những gia đình đang quây quần ăn cơm, Hàm sẽ đặc biệt chú ý đến hành động lạ giữa bố và chị dâu. Có một vài lần khi Hàm vô tình làm rơi chiếc thìa ở dưới bàn ăn, khi anh cúi xuống để nhặt thì lại vô tình nhìn thấy cảnh chị dâu đang chạm vào tay bố. Hàm sững sờ khi nhìn thấy 2 người họ đang nắm tay nhau. Lương Đạo Hàm khựng lại một lúc lâu khiến cho cả nhà cũng chú ý. Lúc này có vẻ như là Hoàng Chi và ông Hảo đều đã nhận thấy dường như hành động của mình đã bị Hàm phát hiện liền bất giác mà bỏ tay nhau ra. Trong cơn tức giận, Hàm siết chặt đôi đũa ở trong tay, cảm giác như là có một luồng khí lạnh từ cổ họng lan tỏa khắp cơ thể. Mọi thứ xung quanh dường như mờ đi, chỉ còn lại hình ảnh đáng khinh ở trong đầu của Hàm. Lương Đạo Hàm nói, lúc đó tôi chỉ muốn lao đến đánh cho đôi cẩu nam nữ đó một trận. Tại sao họ lại có thể làm chuyện đó trước mặt mẹ tôi và sau lưng anh trai tôi cơ chứ? Sau bữa cơm, ông Hảo có tìm đến Hàm để hỏi xem Hàm đã nhìn thấy những gì và khẳng định với Lương Đạo Hàm rằng những cái nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Nhưng để tránh đánh rắn động cỏ nên Hàm đã nén cơn tức giận đang sôi sục ở trong lòng mà giả vờ nói với ông Hảo rằng mình không nhìn thấy gì. Kể từ thời điểm đó, Lương Đạo Hàm càng chắc chắn về suy đoán về chuyện của bố và chị dâu ngoại tình với nhau. Hàm không thể cứ tiếp tục ngồi yên để cho bố và chị dâu lừa dối lòng tin của mẹ và anh trai được nữa. Lương Đạo Hàm quyết tâm phải có chứng cứ rõ ràng hơn, một bằng chứng khiến cho họ không thể chối cãi. Lương Đạo Hàm kể, biết chắc rằng sau bữa cơm ngày hôm đó, dù mình đã nói là không thấy gì, nhưng bố và chị dâu cũng sẽ cảnh giác hơn. Nên để có được bằng chứng thì Hàm phải hành động thật sự cẩn thận và lên kế hoạch cụ thể. Đúng như những gì mà Lương Đạo Hàm suy đoán, những ngày sau đó, Hoàng Chi không còn nhờ bố chồng là ông Lương Nhất Hảo chở đi chợ mua đồ vào sáng sớm nữa mà cô đã tự bắt xe đi. Ông Hảo cũng thường xuyên về nhà vào mỗi buổi tối sau khi phụ giúp con dâu bán hàng xong xuôi, chứ không còn ở lại bên nhà con dâu và con trai cả như là mọi khi. Họ duy trì như vậy trong suốt một tháng mà không để lộ bất kỳ một sơ hở nào. Nhưng cái kim trong bọc thì cũng có ngày sẽ bị lòi ra, bí mật đến mấy thì cũng bị phanh phui. Và một hôm, khi mà Hàm đang nhậu say cùng với bạn bè về muộn cho nên nằm ngủ luôn ở trong phòng khách, thì Lương Đạo Hàm đã phát hiện ra ông Hảo dậy từ rất sớm và chuẩn bị đồ đạc để đi ra ngoài. Lúc đó là vào khoảng 4 giờ sáng. Thấy như vậy thì Hàm nhanh chóng bám theo và phát hiện ra ông Hảo đi xe máy đến nhà chị dâu Hoàng Chi. Ngay sau đó thì hai người đã cùng nhau đi ra ngoài. Lương Đạo Hàm đã bám theo họ trong suốt quãng đường, không dám thở mạnh vì chỉ sợ bị phát hiện. Ông Hảo chở Hoàng Chi đến khu chợ ở trên huyện để mua đồ nấu ăn cho quán. Sau đó thì họ về nhà. Cho đến khoảng 5 rưỡi sáng thì trời vẫn còn nhá nhem. Vừa về đến nhà, khi cánh cửa cuốn vừa được kéo lên, ông Hảo và Hoàng Chi bước vào trong. Hàm đã chứng kiến một hình ảnh không thể nào gai mắt hơn. Bố chồng mình thì đang sờ mông chị dâu và còn kéo lại hôn mạnh lên môi của Hoàng Chi. Đặc biệt hơn cả là mọi hành động đó Hoàng Chi đều không hề phản kháng mà lại vô cùng hợp tác. Lương Đạo Hàm nhanh chóng lấy điện thoại ra, quay lại video cảnh hai người và những hành động bỉ ổi đang diễn ra. Ngay sau đó, Hoàng Chi liền quay lại. Khi chắc chắn là không có ai đó nhìn thấy thì cô ta mới cẩn thận đóng cửa lại. Nhưng lại không hề biết rằng tất cả động tác của cô và bố chồng đã bị Lương Đạo Hàm quan sát hết từ phía xa. Lúc này thì Lương Đạo Hàm không thể tin vào mắt mình được nữa. Một người là bố, một người là chị dâu. Họ đang làm cái gì vậy? Đây chính là hành động loạn luân, không thể chấp nhận được. Mỗi bước của Lương Đạo Hàm như là càng dấn sâu vào cái bẫy do chính mình tạo ra. Hàm nén nỗi đau, kiên nhẫn chờ đợi và ghi lại những chi tiết không thể xóa nhòa. Nhưng điều khiến cho Hàm bất ngờ nhất là khi những bằng chứng đã được thu thập đầy đủ, Hàm không chỉ phải đối diện với sự phản bội từ bố và chị dâu mà còn phát hiện ra cả một bí mật khác mà chính mẹ mình đã giấu kín suốt bao nhiêu năm qua. Bà đã biết tất cả. Thậm chí là bà còn không hề ngạc nhiên khi thấy Hàm tìm được những bằng chứng như vậy. Sự thật là bà đã biết từ rất lâu về mối quan hệ đặc biệt giữa bố chồng và nàng dâu, nhưng bà chọn im lặng bởi vì bà không muốn mất đi gia đình mình và cũng không muốn mọi thứ bị xáo trộn. Và giờ đây, Hàm đứng ở trước ngã ba đường, phải đối diện với sự phản bội hay là im lặng và tiếp tục sống ở trong một gia đình đầy dối trá. Mọi thứ giờ đây đã không còn đơn giản nữa. Hàm cảm thấy như mình bị mắc kẹt trong một mớ hỗn độn mà chính mình cũng không thể lường trước được. Sau nhiều đêm trăn trở, Hàm đã quyết định là không thể để cho mẹ và anh trai mình phải chịu thiệt thòi, sống trong sự lừa dối của hai con người tệ bạc ấy. Kể từ giây phút đó thì Lương Đạo Hàm đã đưa ra quyết định là giết chết bố và người chị dâu lăng loàn của mình để trả thù. Hàm khai nhận là đã đến một cửa hàng phân bón để mua hai lọ thuốc trừ sâu. Hàm còn cẩn thận hỏi người bán là loại nào tốt nhất, không màu, không có mùi nồng, nhưng công dụng lại đặc biệt nhanh. Để người bán không nghi ngờ thì Hàm còn nói mua về với mục đích sử dụng chăm sóc những chậu cây trên sân thượng và vì nhà có người già cho nên không muốn loại có mùi sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Khi đã chuẩn bị xong xuôi số thuốc độc thì Hàm suy tính lên kế hoạch làm như thế nào mới khiến cho bố và chị dâu ăn phải thuốc độc mà lại không nghi ngờ gì cả. Sáng ngày 26 tháng 6, Hàm lấy lý do là phun thuốc muỗi ở nhà để dụ mẹ và vợ về quê chơi, cũng là để tránh bị nhiễm độc vì vợ của Hàm đang mang thai. Sau khi đã lo liệu xong xuôi việc ở nhà, thì Lương Đạo Hàm đi ra chợ mua đồ cùng với một chai rượu đến nhà của Hoàng Chi. Thấy em chồng đến, Chi vô cùng bất ngờ nhưng vẫn niềm nở hỏi thăm xem Hàm sang đây có việc gì. Sau khi Hàm đã trình bày lý do là do nhà phun thuốc muỗi muốn qua ở nhờ nhà của Hoàng Chi một buổi tối, dù trên khuôn mặt có vẻ không muốn nhưng Hoàng Chi vẫn phải đồng ý. Chiều ngày 26 tháng 6 năm 2018, trong lúc bố và chị dâu đang dọn dẹp quán ăn, rửa chén bát thì Lương Đạo Hàm đã đề nghị mình sẽ phụ giúp nấu cơm tối. Vì đang bận nhiều việc cho nên Hoàng Chi cũng vui vẻ đồng ý. Bước vào trong căn bếp, Lương Đạo Hàm đã cẩn thận đi đôi găng tay đã chuẩn bị từ trước rồi mới bắt đầu nấu ăn. Nhân lúc hai người không để ý thì Hàm đã đổ toàn bộ số thuốc sâu đã chuẩn bị từ trước vào trong lọ đựng gia vị và bắt đầu nấu ăn như là không hề có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm đó, Lương Đạo Hàm đã tỉ mỉ chuẩn bị một bàn thức ăn, đặc biệt là chuẩn bị nhiều món xào có gia vị như sườn xào chua ngọt, thịt bò xào, vịt nấu từ xuyên, canh măng đầu cá. Tất cả những món này, khi nấu thì Hàm đều đổ một lượng lớn thuốc trừ sâu vào bên trong. Tuy nhiên để tránh trong bữa ăn lại bị bố và chị dâu phát hiện ra việc mình không đụng đũa thì sẽ sinh nghi, Hàm đã đặc biệt chuẩn bị thêm những món không có chứa chất độc như cơm trắng, một bát canh chua, một đĩa đậu phộng. Hàm kể lại, lúc đó là vào khoảng 9 giờ tối, khi bố và chị dâu đã dọn dẹp xong xuôi thì cả ba người mới bắt đầu ngồi vào bàn ăn, ăn uống và nói chuyện rất vui vẻ. Nhìn khuôn mặt nói cười giả tạo của hai người loạn luân ấy, Lương Đạo Hàm tức sôi cả máu. Cả bữa ăn, Hàm chỉ bốc lạc ăn và uống rượu. Khi mà Hoàng Chi hỏi về việc sao Hàm lại không dùng bữa mà vẫn đeo găng tay trong lúc nấu ăn, thì Hàm đáp qua loa là mình rất thích nhậu, có thói quen là nhậu trước khi ăn, cho nên bố và chị dâu cứ ăn trước, còn mình thì sẽ ăn sau. Và do muốn ăn bốc nhưng lại lười rửa tay cho nên luôn đeo găng tay cho sạch. Câu trả lời đó của Hàm khiến cho hai người không một ai nghi ngờ. Sau 15 phút dùng bữa thì lượng thuốc độc đã ngấm vào bên trong cơ thể và bắt đầu phát tác. Ông Lương Nhất Hảo ngã lăn xuống sàn, còn chưa kịp nói gì thì đã sùi bọt mép. Thấy bố chồng ngã gục ở trước mắt thì Hoàng Chi cũng hoang mang, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì cũng đã lên cơn co giật và ngã lăn ra sàn, sùi bọt mép rồi bất tỉnh. Nhìn thấy cảnh hai người ngã lăn ra sàn vì trúng độc, Lương Đạo Hàm vẫn vô cùng ung dung, ngồi uống nốt ly rượu rồi cẩn thận lại gần kiểm tra. Khi đã chắc chắn bố và chị dâu hoàn toàn tử vong thì Lương Đạo Hàm lúc này mới bước vào bếp, lấy hai ly mì tôm ra định pha ăn thì nhận được cuộc gọi từ mẹ báo vợ của Lương Đạo Hàm đang bị đau bụng, cần đưa đi bệnh viện gấp. Vì thế mà hai ly mì mới được bóc ra để ở trên bàn uống nước còn chưa kịp ăn. Và vì thế mà Lương Đạo Hàm đã không kịp dọn dẹp toàn bộ số bát đĩa cũng như là chiếc lọ dùng để đựng thuốc độc. Ngày hôm sau, Lương Đạo Hàm tính quay lại ngôi nhà để dọn dẹp. Nhưng vì cửa nhà là cửa cuốn, chỉ có thể đóng từ bên trong. Còn nếu như muốn mở từ bên ngoài thì lại cần có chìa khóa. Không những thế, người dân cũng đã bắt đầu chú ý đến việc tại sao người chị dâu Hoàng Chi lại không mở cửa hàng. Cho nên Hàm nghĩ đến việc thu dọn hiện trường ở thời điểm hiện tại là hành động vô cùng liều lĩnh. Lương Đạo Hàm nói lại với cảm xúc trào dâng, giọng nghẹn lại, kể từ ngày ra tay giết bố và chị dâu, hắn đã biết là sẽ có một ngày mình sẽ bị bắt nên đã chuẩn bị tinh thần từ trước và cũng không hề hối hận với quyết định đó của bản thân mình. Vụ án em chồng giết bố đẻ và chị dâu đã gây rúng động ở thị trấn Ô Trấn, một ngôi làng cổ nổi tiếng ở Chiết Giang với sự bình yên. Phiên tòa xét xử vụ án giết bố và chị dâu vì lý do ngoại tình đã diễn ra vào ngày 6 tháng 3 năm 2019, đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Mọi người kéo đến để xem xử án, kín cả căn phòng, những người ở ngoài chờ đợi kết quả, cũng kín đến tận cổng. Khi Lương Đạo Hàm xuất hiện, với dáng vẻ tiều tụy của Hàm khiến cho ai cũng phải xót xa. Lương Đạo Hàm bị tòa tuyên án tử hình cho hành vi cố ý giết người thân, thời gian chờ thi hành án là 1 năm. Ngay sau khi tòa tuyên án, gia đình của nạn nhân cũng chính là gia đình của Lương Đạo Hàm đã có đệ đơn kháng cáo, đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Lương Đạo Hàm. Lý do mà họ nêu ra chính là hành động của Hàm cũng chỉ xuất phát từ tình yêu thương đối với mẹ và anh trai, vì không thể chấp nhận được sự phản bội vô đạo đức ấy cho nên mới làm như vậy. Hơn nữa, vợ của Lương Đạo Hàm cũng vừa mới sinh em bé, không thể để cho đứa trẻ sơ sinh ra đời lại phải chịu cảnh mồ côi cha. Sau phiên tòa xét xử ngày hôm đó, trong dư luận đã nảy sinh ra rất nhiều ý kiến trái chiều, nhưng hầu hết mọi người đều cảm thấy phẫn nộ trước hành động ngoại tình, loạn luân giữa bố chồng và con dâu. cảm thấy thương cho người chồng đi làm xa đã bị vợ lừa dối và người mẹ ấy. Nhiều người cũng đã đưa ra ý kiến đồng tình với việc giảm nhẹ hình phạt cho Lương Đạo Hàm. Các diễn đàn bàn tán về vấn đề này ngày một thu hút nhiều người tham gia. Phiên tòa xét xử vụ án Lương Đạo Hàm giết bố và chị dâu được diễn ra vào ngày 28 tháng 2 năm 2020. Tại phiên tòa này, tòa đã chấp nhận đơn kháng cáo của gia đình nạn nhân, đồng thời cũng là gia đình hung thủ, quyết định giảm nhẹ hình phạt cho Lương Đạo Hàm xuống mức án tù chung thân. Tuy hành động của Lương Đạo Hàm xuất phát từ tình thương mẹ và anh trai, nhưng cũng không thể vì vậy mà có thể coi thường mạng sống của người khác, tự cho phép bản thân quyết định sống chết của một ai đó. Những hành vi của Lương Đạo Hàm là không thể chấp nhận được và có ảnh hưởng xấu đến xã hội Trung Quốc lúc bấy giờ. Nhưng vì nhận thấy Lương Đạo Hàm có thái độ thành khẩn khai báo, cũng như trong thời gian đợi thi hành án thì Hàm đã chấp hành rất tốt những quy định trong trại giam, nên tòa án đã đưa ra quyết định như trên. Vụ án này là lời cảnh tỉnh cho những người vợ, người chồng không chung thủy và đặc biệt lên án hành động loạn luân trái với luân thường đạo lý. Thật đáng thương thay cho người mẹ, người vợ của Lương Nhất Hảo khi mà đến cái tuổi xế chiều rồi vẫn còn phải chứng kiến cảnh chồng mình ngoại tình mà người đó không ai khác lại chính là con dâu của mình. Còn điều gì đau xót hơn cho số phận của người phụ nữ ấy? Không những thế, cuộc đời cũng thật sự bất công cho người chồng Lương Bát Hải. Yêu thương vợ là như vậy nhưng cuối cùng vẫn bị phản bội. Tuy hành động của Lương Đạo Hàm là sai trái với pháp luật, nhưng cũng có thể đó là một cách giải thoát tốt nhất cho những vướng mắc ở trong lòng của Hàm và cả người mẹ. Hình phạt được tòa đưa ra cho Lương Đạo Hàm có vẻ xứng đáng ở trong hoàn cảnh này. Vì chắc chắn người mẹ và người anh trai sẽ không muốn người em phải chịu tội và cũng không ai muốn đứa bé mới sinh ra đời lại đã bị mất cha khi mà còn chưa nhận thức được để biết được mặt của cha nó. Vụ án này cũng chính là lời cảnh tỉnh cho những ai có thái độ coi thường pháp luật, coi thường mạng sống của người khác. Dù bất kể là vì nguyên nhân, lý do gì, thì hành động giết người vẫn là sai trái và không thể chấp nhận được. Mọi hành động vi phạm pháp luật, dù có bị che đậy kỹ càng đến đâu, rồi cũng sẽ bị phanh phui và phải chịu hình phạt thích đáng. Vụ án bố chồng và con dâu ngoại tình đã kết thúc video của ngày hôm nay. Các bạn cảm thấy vụ án này như thế nào thì hãy bình luận phía bên dưới để cho chúng mình được biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.